Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781. Hoàn mỹ đến sảng. Xung phong, phân tán xung phong. Trúc Nhung lớn tiếng hạ lệnh, thậm chí không cần hắn mệnh lệnh. Trương Triệu bộ hạ 10 vạn đại quân đã phân tán. Ẩn Nguyên hội Thiết Huyết quân cũng tán. Chiến trường lại một lần nữa khôi phục trở thành phía trước dáng dấp. Mười mấy vạn đại quân dường như dã thú chạy như điên. Nhằm phía Trầm Lãng đại doanh. 9 giây đồng hồ, vẻn vẹn 9 giây đồng hồ. Cái này tốc độ bắn so với cận đại hỏa pháo muốn chậm phân nửa. Nhưng đã hoàn toàn đầy đủ. Đợt thứ hai pháo kích bắt đầu. Rầm rầm rầm rầm. 100 miếng mảnh đạn lại một lần nữa nhập vào quân địch bên trong. Lại một lần nữa điên cuồng mà bạo tạc. Lại một lần nữa thi thể bay ngang. Thịt nát xương tan. Lên lên lên. Trương Triệu điên cuồng hét lên. 10 vạn trúc thị gia tộc đại quân vùi đầu. Liều mạng xông về phía trước. Ẩn Nguyên hội Thiết Huyết quân như trước giấu ở trúc thị đại quân bên trong. Cố gắng hết sức giảm thiểu bản thân thương vong. Mà Thông Thiên tự tăng binh thì tại đại quân về sau. Thương vong cực kỳ bé nhỏ. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm. Trúc thị gia tộc quân đội dù sao cũng là bình thường quân đội. Cũng không phải làm bằng sắt. 8 luân pháo kích về sau. Bọn họ thương vong đạt được kinh người hơn 1 vạn. Sĩ khí triệt để tan vỡ. Bình thường chiến đấu. Bọn họ có thể thừa nhận thương vong nhiều hơn. Thế nhưng trước mắt cuộc chiến đấu này quá kinh khủng. Trầm Lãng vũ khí cách mấy dặm mà đánh liền qua đây. Một khi bị bắn trúng, trực tiếp chết không toàn thây. Lại dũng cảm sĩ binh cũng gánh không được. Ở nơi này là vũ khí. Đây quả thực là lôi đình oanh kích. Đơn giản là lôi thần chi nổ. Hơn nữa coi như không có bị nổ trúng sĩ binh. Cũng bị cái này nổ âm nổ sợ đến hồn phi phách tán. Trong lỗ tai từng đợt âm vang. Cái gì đều nghe không được thấy. Thậm chí đưa tay như đúc toàn bộ đều là huyết. Lúc này coi như Trương Triệu lại liều mạng giống giận. Coi như hắn dưới quyền đốc chiến đội lại liều mạng sát nhân cũng không đỡ được quân đội tan tác. Hơn 8 vạn đại quân 4 hạ chạy trốn. Không chỉ có hướng Nam Bắc lưỡng đoan chạy trốn. Còn có hướng sau trốn, quỷ ghiếp sói chu, chim muôn bay tán ra một dạng. Trương Triệu đại quân chạy trốn về sau, Ẩn Nguyên hội Thiết Huyết quân, Thông Thiên tự siêu cấp tăng binh quân đoàn liền mất đi yểm hộ. Trực tiếp bại lộ ở Trầm Lãng hỏa pháo trước mặt, chẳng qua cứ như vậy, Ẩn Nguyên hội Thiết Huyết quân cũng dùng không thiếu áp chế tốc độ của mình. Có thể triệt để chạy như điên. Xung phong, theo một tiếng lệnh xuống, còn dư lại hơn 1 vạn Thiết Huyết quân chợt phân tán ra. Hướng mười mấy dặm trải tường thần tốc lặp lại, coi như vào lúc này, cho dù có phụ trọng nhiều như vậy, bọn họ chạy như điên tốc độ như trước đạt được kinh người 7 mét tả hữu mỗi giây đồng hồ. Bọn họ quả thực so với Niết Bàn quân càng thêm cường đại. Tốc độ nhanh như vậy. Trận hình như này phân tán, cái này đối với Trầm Lãng bất lợi, 100 ổ hỏa pháo rất khó triệt để bao trùm, nhưng mà, vòng kế tiếp khai hỏa thì không phải là 100 ổ hỏa pháo, mà là chọn 500 môn, 400 môn hoạt thang pháo cũng khai hỏa, hơn nữa cũng là lựu đạn, hoạt thang pháo đánh không xa, hơn nữa đạn pháo tốc độ phi hành chậm, chính xác không cao. Giả trang thuốc lượng không được lớn, xa xa lạc hậu hơn tuyến thang súng trái phá. Nhưng lúc này, muốn chính là hỏa lực bao trùm. 500 ổ hỏa pháo đã đầy đủ đối với 10 dặm chiều rộng chiến trường tiến hành thảm trải san thức. Oanh tạc, rầm rầm rầm rầm, mỗi một luân pháo kích, 500 phát pháo đạn cuồng oanh lạm tạc, sát thương phạm vi đạt được kinh người 200.000 thước vuông. Ở cái phạm vi này bên trong, coi như cường đại Ẩn Nguyên hội Thiết Huyết quân cũng khó mà chạy trốn. đứng ở đài cao trên thư đình ngọc lòng đang rỉ máu. Hắn thiết huyết quân dũng mãnh không gì sánh được, bốc lên kinh thiên lửa đạn, điên cuồng mà xông về phía trước. Tốc độ của bọn họ như trước đầy đủ nhanh, cái này hơn 1000 mét khoảng cách, bọn họ tối đa chỉ cần 4 phần đồng hồ là có thể chạy đến. Nhưng mà liền cái này 4 phần đồng hồ thời gian, đầy đủ Trầm Lãng quân đội tiến hành 20 luân pháo kích. Vượt lên trước 1 vạn miếng đạn pháo chút xuống mà xuống. Cái này cũng không phải cái gì quả cầu sắt bắn ra. Đây là lựu đạn, uy lực đại sát thương lực vượt lên trước 600 thước vuông. Uy lực nhỏ nhất cũng có 200 thước vuông tả hữu. Thư Đình Ngọc mắt mở trừng trừng nhìn chính mình quân đội. Một lần lại một lần bị tạc phi, nhưng sau một lần lại một lần đứng lên, lại một lần nữa xông về phía trước. Hắn thiết huyết quân đoàn quả thực đầy đủ dũng cảm, cũng quả thực đầy đủ cường đại. Tuyệt đại đa số người bị liên tạc nhiều lần đều không chết. Ngũ tạng lục phủ bị tạc tổn thương thổ huyết, đứng lên về sau như trước xông về phía trước. Đầu khớp xương bị tạc đoạn, như trước xông về phía trước. Nguyên bản 4 phần đồng hồ là có thể xông tới khoảng cách, biến thành 8 phần đồng hồ, thập phần đồng hồ, 15 phần đồng hồ, mà Trầm Lãng hỏa pháo như trước đang điên cuồng oanh minh. Chẳng qua tốc độ bắn cũng dần dần chậm lại, nhất là tuyến thang súng trái phá, bởi vì đạn pháo ra nòng tốc độ quá nhanh, nhiệt độ rất cao, pháo quản đều đánh hồng. Cần không ngừng tưới nước làm lạnh. Hiện đại hỏa pháo thọ mệnh đồng dạng tại 500 phát tả hữu. Trầm Lãng những thứ này hỏa pháo khẳng định còn xa xa không đạt được. Có thể có 200 phát thọ mệnh liền đã phi thường nhiêu bức. Ngược lại hoạt thang pháo tốt một ít. Bởi vì pháo quản nhất là bên ngoài dày. Đạn pháo ra nòng tốc độ chậm. Nhưng tuy vậy, Trầm Lãng 500 ổ hỏa pháo vẫn là đầy đủ bao trùm toàn bộ chiến trường. 1 vạn 15,000 phát, 2 vạn đạn pháo điên cuồng mà chút xuống tại chiến trường lên. Đương nhiên tân tiến nhất hình trụ truy hình mảnh đạn Trầm Lãng chế tạo cũng không nhiều, chỉ có chính là không đến 1 vạn miếng. Thế nhưng viên cầu hình nguyên thủy lựu đạn vẫn là rất nhiều, đầy đủ mấy vạn phát. Hai chủng đạn pháo chung vào một chỗ, còn đầy đủ đánh trên nửa tiếng đồng hồ. Chiến trường trên xuất hiện đau buồn một màn, ẩn nguyên hội thiết huyết quân, một lần lại một lần ngược lại xuống, lần lượt mà đứng lên xung phong. Thế nhưng theo bọn họ ngược lại xuống, sau lưng cung không được thấy, tiễn không được thấy, thậm chí trong tay mạch đao cũng không thấy. Hơn nữa dần dần, bọn họ cũng không bò dậy nổi. Trong bọn họ có vài người chết, nhưng có vài người còn chưa chết, nhưng là không bò dậy nổi. Đầu khớp xương toán không coi vào đâu, thổ huyết cũng không coi vào đâu. Mấu chốt là não chấn động, mấy chục luân pháo kích, mấy vạn phát pháo đạn rơi xuống. Từng cái thiết huyết quân không biết muốn bị tạc mấy lần, cũng bị sóng xung kích nổ bay mấy lần. Nghiêm trọng não chấn động, tiền đình công năng triệt để hỗn loạn, vừa đứng lên liền quay cuồng trời đất, không ngừng nôn mửa, thậm chí liền đông nam tây bắc đều phân không được tinh tường. Cái kia thông thiên tự siêu cấp tăng binh như thế nào? Bọn họ ngay từ đầu biểu hiện phi thường nghiêu bức, trong tay cán dài đại đao điên cuồng xoay tròn, dường như quạt điện một dạng. Có thể bắn bay bất luận cái gì viên đạn, mũi tên, mảnh đạn, bọn họ từng cái đều là cao thủ võ đạo. Bọn họ cùng ẩn nguyên hội thiết huyết quân không giống với. Bọn họ thuộc về võ đạo quân đoàn, nhưng mà bọn họ phải đối mặt không phải viên đạn cùng vũ tiễn, mà là kinh người bạo tạc sóng xung kích. Đám người kia như trước rất mạnh, dù cho trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Trong tay cán dài chiến đao như trước điên cuồng xoay tròn vũ điệu, như trước có thể ngăn trở vô số mảnh đạn. Nhưng là mảnh đạn lúc nổ, mảnh đạn cũng không phải là một cái phương hướng, mà là 360 độ không góc chết đánh chết. Thông Thiên Tự siêu cấp tăng binh chống đỡ được phía trước. Người chống đỡ được phía sau. Chống đỡ được bên trái cùng bên phải sao? Trình độ nào đó trên bọn họ lực phòng hộ còn xa không bằng ẩn nguyên hội thiết huyết quân. Bọn họ thân trên không có áo giáp. Không phải là không thể được xuyên. Mà là Thông Thiên Tự dù sao cũng là hòa thượng. Mặc áo giáp không thích hợp. Cho nên toàn bộ ăn mặc tăng bào. Nhiều lắm bên trong bộ một tầng tỏa giáp. Nhưng không phải toàn thân bao gồm a. Không giống như là thiên nhai hải các huyết hồn quân. Toàn thân đều bao bọc ở đau thương bất nhập bí mật hợp kim bên trong khôi giáp. Liền con mắt đều bị trong suốt mảnh thủy tinh bảo vệ. Những thứ này tăng binh võ công rất mạnh, nhưng là lại còn không đạt được dùng nội lực bắn bay mảnh đạn tình trạng. Cho nên không có hộ giáp bọn họ bi kịch, thường thường có thể thấy được không gì sánh được đột ngột một màn. Một bên bọn họ không gì sánh được nghiêu bước, nội lực cường đại thời điểm, thậm chí có thể sử xuất thiên cân trụy, giống như một khỏa tùng sinh trưởng ở mặt đất lên, coi như lựu đạn ở không xa chỗ bạo tạc, bọn họ cũng không chút sứt mẻ, nhưng mà không cẩn thận một khối mảnh đạn bay vụt mà đến. Trực tiếp đem cổ của bọn họ chặt đứt phân nửa, trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng. Hơn nữa bất luận cái gì sử dụng nội lực vũ giả đều có một cái khuyết điểm. Một ngày nội lực hao hết, liền bi kịch, cho nên ẩn nguyên hội thư đình ngọc lòng đang dỉ máu, mà Thông Thiên Tự không tránh đại sư tâm ở phún huyết. Làm qua một cái điểm tới hạn về sau, hắn một vạn siêu cấp tăng binh mà bắt đầu thành phiến tử vong. Dù cho trước khi chết, bọn họ như trước cường đại, như trước lực đại vô cùng, như trước võ công cao cường, trong tay cán dài chiến đao như trước huyễn vũ, như tại chiến trường trên gặp phải địch nhân, cam đoan không có ai đỡ nổi một hiệp. Một vạn nhánh cán dài chiến đao tạo thành quạt điện, tưởng chừng như là tàn sát đại trận, bất kỳ cái gì địch nhân đều sẽ bị xoắn nát bấy. Nhưng mà bọn họ trước mắt không có địch nhân. Bởi vì căn bản xông không đến trước mặt địch nhân. Khi này chút siêu cấp tăng binh thương vong hơn phân nửa thời điểm. Khoảng cách Trầm Lãng đại doanh còn có 600 mét. Mà cuối cùng này 600 mét. Hầu như muốn bỏ qua. Lửa đạn quá dày đặc. Coi như võ công cường đại tăng binh cũng sẽ não chấn động. Không tránh trưởng lão thống khổ nhìn một màn này. Run rẩy nói. Trúc Nhung tổng đốc. Thiên nhai hải các huyết hồn quân còn chưa tới sao? Trúc Nhung nói, huyết hồn quân không tiết tháo cùng người khác chiến đấu với nhau. Không tránh minh bạch, Trúc Thị đây là muốn lợi dụng Trầm Lãng đem Thông Thiên Tự tăng binh toàn bộ chém tận giết tuyệt a. Ở trong mắt bọn hắn nhạc quốc là Trúc Thị nhạc quốc, là thiên nhai hải các nhạc quốc, không được phép người khác chấm mút. Không tránh đại sư không có chửi ầm lên. Hắn đã 70 mấy tuổi. Cái gì đều xem qua. Lợi dụng địch nhân giết chết Minh Hiếu loại tình huống này lại coi là cái gì? Siêu siêu siêu siêu siêu. Lại một hồi chói tai tiếng oanh minh. Lại mấy trăm phát pháo đạn chút xuống mà xuống. Rầm rầm rầm rầm. Lại một lần nữa tiếng nổ kinh thiên động địa. Không tránh đại sư tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt. Nhìn đầy trời lửa đạn, giống như địa ngục chiến trường. Hắn nhìn lên thiên không, run rẩy nói, Khương Ly bệ hạ, đây là ngươi trên trời có linh thiêng đối với chúng ta nghiêm phạt sao? Năm đó Thông Thiên Tự phản bội ngươi, bây giờ ngươi mượn nhi tử về sau đối với chúng ta tiến hành tàn sát. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt sao? Trước mắt một màn này, quả thực giống như là thiên khiển một dạng. Nguyên bản không tránh đại sư cảm thấy Trầm Lãng hay là vương giả trở về là một chuyện cười. Mang theo 2 vạn đại quân viễn chinh thiên nhạc thành càng là chuyện cười. Mà bây giờ hắn cảm giác được kính nể. Ở nơi này đầy trời âm vang trong lúc nổ tung. Hắn mơ hồ chứng kiến Trầm Lãng mang tới vương bá chi khí. Hay là vương bá chi khí không phải là cái gì khí chất. Mà là lực lượng. Kinh thiên động địa lực lượng, lùi lại, lui lại, không tránh. Đại sư hét lớn, Thông Thiên Tự tăng binh quân đoàn, lui lại. Võ công của hắn rất mạnh, từ lúc ba mươi mấy năm trước hắn đã đột phá tông sư, cho nên thanh âm của hắn như sấm nổ vang vọng toàn bộ chiến trường. Nhưng mà, may mắn còn sống sót, những thứ kia tăng binh vẫn như cũ thống khổ về phía trước xung phong. Bởi vì hắn nhóm không nghe được, mất thông, không tránh. Đại sư chợt theo trung quân đài cao nhảy xuống, bốc lên vô số lửa đạn, hướng chính mình tăng binh quân đoàn tiến lên, xé hạ chính mình màu xám cho tăng bào, dùng tiên huyết ở phía trên viết hạ hai chữ to, giơ cao nhảy vào chiến trường, lui lại, rầm rầm rầm, lại một hồi nổ kinh thiên động, trực tiếp đem không tránh đại sư cũng nổ bay đi ra ngoài. Hắn là cái cao thủ tuyệt đỉnh, làm lúc nổ, hắn hiểu được theo sóng xung kích nước chảy bèo trôi, đem thương tổn giảm thiếu đến thấp nhất. Rất nhanh hắn liền vọt tới chính mình quân đội trước mặt. Có phân nửa thời gian hắn đều bị tạc được đầy trời bay loạn, lại hầu như không phát hiện chút tổn hao nào. Võ công quả thực rất mạnh. Lui lại, hắn giơ cao viết lui lại hai chữ tăng bào. Một lần lại một lần bị tạc toái, một lần lại một lần treo xuống đất trên thi thể tăng bào. Lần nữa viết trên hai chữ này, rốt cục hắn đem hết toàn lực cứu hạ sau cùng một nhóm tăng binh. Mang theo bọn họ đầu cũng sẽ không ngoảnh lại mà rút lui lui ra khỏi chiến trường. Một trận chiến này chúng ta Thông Thiên Tự chịu thua. Ngươi Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân cường đại, giao cho các ngươi tới đánh. Trúc Hồng Tuyết ngươi không phải chiến không khỏi thắng, tàn sát trăm vạn sao? Một trận chiến này giao cho ngươi tới đánh. Thông Thiên Tự không tránh đại sư có thể bốc lên kinh thiên lửa đạn, đi đem chính mình quân đội mang đi. Thế nhưng Thư Đình Ngọc lại không có thể. Bên người hắn mấy chục danh cao thủ đều liều mạng mà hô to, lui lại, hơn nữa còn tại trung quân đài cao vung lên múa rút lui cờ xí. Nhưng là vô dụng, ở nơi này đinh tai nhức óc trong lửa đạn, tất cả thiết huyết quân cũng toàn bộ mất thông. Chiến trường trên khói lửa bụi bặm bao phủ, căn bản là nhìn không thấy trung quân đài cao bên này. Đám này thiết huyết quân, như trước không gì sánh được dũng cảm, không gì sánh được bi tráng mà xông về phía trước, bò xông về phía trước. Bọn họ gốc rễ là khoảng không bạch số không huyết mạch người, là toàn cơ bắp, thậm chí so với Niết Bàn quân ngu hơn. Một trận chiến này đánh tới nơi đây, Trúc Thị quân đoàn, Ẩn Nguyên hội quân đoàn, Thông Thiên Tự quân đoàn toàn bộ thua. Trầm Lãng nhìn Trúc Nhung cùng Thư Đình Ngọc trung quân đài cao, khoảng cách vượt lên trước 2000 mét. Ha ha, phía trước một mạch không đánh các ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng không thể chinh phục sao? Trầm Lãng hạ lệnh, 50 môn tuyến thang súng trái phá tăng thuốc, nhắm vào địch nhân trung quân tướng đài. Một phần đồng hồ về sau, 50 môn 122 ly súng trái phá nhắm vào hoàn tất. Khai hỏa, siêu siêu siêu siêu, 50 miếng đạn pháo gào thét mà ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về phương xa đi. Trúc Nhung cùng Thư Đình Ngọc không khỏi kinh ngạc, chuyện này, thanh âm này phảng phất không đúng, lại ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện 50 điểm đen dĩ nhiên hướng đỉnh đầu bay tới. Mà mẹ nó, không phải sao, xa như vậy đều đánh đến. Tiếp theo trong nháy mắt, 50 miếng đạn pháo chợt nhập vào cái này to lớn trung quân đài cao. Trúc Nhung, Thư Đình Ngọc, Ninh Dụ chờ mấy chục hơn trăm người đều ở đây cái đài cao lên. Trúc Thị cùng Ẩn Nguyên hội trung tâm chỉ huy đều ở chỗ này. Rầm rầm rầm rầm, một hồi kinh thiên động địa bạo tạc, cái này cao mấy chục mét trung quân đài cao dường như bị cự nhân ngăn một dạng, rõ ràng bị xé thành mảnh nhỏ, vô số thi thể bay ngang. Trầm Lãng nhìn một màn này, mỉm cười nói, cái này cuối cùng nhất pháo, hoàn mỹ, ngoặc kép, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.